Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 908 đi vào tổng bộ to lớn thuyền cứu nạn phù trên biển. Nhân chủng cùng nhân chủng ở giữa gen khác biệt không phải rất lớn. Bất quá dính đến chuyển đổi vấn đề, cái kia liền cần tương đối cao thâm kỹ thuật, mà lại đối với bình thường người mà nói. Nhân chủng là một loại văn hóa cùng tình hoài, mà không phải màu da cùng những vật khác, càng quan trọng hơn là một loại trong xương cốt khí chất. Thế nhưng Vương Thông khác biệt, hắn theo một cái phương Đông thiếu niên trong nháy mắt biến thành một cái Tây phương thiếu niên. Thậm chí liền khí chất trên người cũng thay đổi, trọng yếu hơn là một loại văn hóa cùng huyết mạch bên trên cộng minh. Giờ này khắc này, nếu như là một cao thủ đến xem, liền phát hiện Vương Thông cùng Tây phương cổ lão huyết mạch huyết thống văn hóa đan vào một chỗ. Không phân khác biệt, tựa hồ liền là Tây phương cao quý huyết thống tại từ nơi sâu xa đản sinh một cái thiên chi kiêu tử. Này loại chuyển đổi, thật sự là quá khó khăn. Bề ngoài chuyển đổi dễ dàng, nội hạch chuyển đổi cơ bản không có khả năng. Thế nhưng hiện tại, Vương Thông hoàn thành nội hạch chuyển đổi, nói cách khác hắn hiện tại từ trong ra ngoài đều là thuần khiết người phương Tây, thậm chí so phần lớn người phương Tây đều muốn thuần khiết được nhiều. Cái này cùng UD khác biệt, UD mặt ngoài là người phương Tây, thế nhưng hắn nội hạch chỗ sâu, nhưng thật ra là phương Đông văn hóa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Phương Đông cổ lão triết học cùng huyền học tư duy tạo thành hắn thế giới tinh thần khung xương, người xác định dạng này là có thể thu hoạch được chấp chính quan địa vị. UD vì sao lại ủng hộ ngươi? Đoàn Phi nhìn hồi lâu, lần nữa đặt câu hỏi, chỉ bằng ta là tô kiếp khắc tinh, cùng tô kiếp kết cấu linh hồn là hoàn toàn tương phản. Bát tự bất hòa, Vương Thông nói, kỳ thật, đối với UD tới nói, tô kiếp là cái kỳ tích, hắn huấn luyện tô kiếp thời điểm, cũng hoàn toàn không ngờ rằng, tô kiếp sẽ trưởng thành thành hiện tại cái dạng này, bởi vì khi đó tô kiếp không có chút nào xuất sắc, tư chất cũng rất bình thường, bản thân thân thể điều kiện, ý thức kết cấu cũng đều là ở vào một cái trung bình chếch lên bơi trình độ. Tuy còn không sai, nhưng so với UD huấn luyện những người khác, đều phải kém hơn một chút. Thế nhưng đến cuối cùng, tô kiếp thành tựu vượt xa những người này, ở trong đó đến tột cùng là phát sinh biến hóa như thế nào? UD một mực tại nghi hoặc, làm sao đều đầy coi không ra. Kỳ thật, UD am hiểu nhất liền là huyền học, xem vận mệnh con người, tinh tượng bói toán, hoa mai dịch số, hắn đã sớm tính ra đến. Tô kiếp thành cũng không phải là rất cao, mà ta, nhưng thật ra là tại tô kiếp lấy được đại thành tựu về sau. Khí số kích dưới tóc, từ đó đản sinh ra, nghiên cứu ta là có thể biết rõ ràng tô kiếp vì sao lại có to lớn như thế thành tựu. Đối với UD tới nói, người nào trở thành chấp chính quan không trọng yếu, trọng yếu là ai có càng lớn giá trị nghiên cứu. Gọi là một môn độc vật, tại 10 bước bên trong, nhất định có giải dược sinh tồn. Tô kiếp liền là cái kia độc vật, mà ta chính là cái kia theo thời thế mà sinh giải dược. Ngoại trừ UD ủng hộ ngươi bên ngoài, còn có ai ủng hộ ngươi? Ôn Đình hỏi, còn có chính là các ngươi. Vương Thông nhìn một chút bốn phía, bắn phá mặt của mọi người mắt. Kỳ thật, các người từng cái cũng đều là tân nhân loại, thực lực lại cường đại, cũng có to lớn tiềm lực phát triển. Tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, là thuộc về ở giữa tầng lực lượng tuyệt đối. Các người duy trì ta, lời của ta quyền lại lớn một chút. Lần này ta sở dĩ cùng các người nói nhiều như vậy, kỳ thật liền là chỉ có một điểm, ở sau đó tranh cử chấp chính quan quá trình bên trong. Các người nhất định phải bằng vào ta làm trung tâm, tuyển ta làm lãnh tụ. Không có vấn đề, Ôn Đình gật đầu, hắn là cái thứ nhất ủng hộ. Hắn giành nhất về đầu cơ, đã thấy chân chính tiềm lực, mà lại, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, tranh đấu 10 phần hiểm ác, cũng nhất định phải bão đoàn. Những người trước mắt này nếu quả như thật có thể triệt để bão đoàn tại cùng một chỗ, vậy cũng rất không tệ. Tối thiểu tại an toàn bên trên có khả năng đến cam đoan, mà còn chờ thế lực lớn, còn có thể kiếm một chén canh. Có lẽ tương lai, quốc tế mới liên minh loài người trở thành cả nhân loại xã hội chân chính chúa tể. Như vậy hắn nắm giữ quyền lực, liền xa hoàn toàn không phải trở thành lưu thạch con rể có thể so sánh với được. Rất tốt, trông thấy Ôn Đình cái thứ nhất giúp đỡ chính mình, Vương Thông lập tức gật đầu. Ôn Đình, ngươi làm rất khá. Làm ngươi cái thứ nhất tỏ thái độ ủng hộ ta, ta sẽ cho ngươi chế tạo một cái thế thân, một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo thế thân. Nó phi thường mạnh mẽ, có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, ngươi là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới tiến hành tu hành. Cái kia liền, đa tạ thủ lĩnh. Ôn Đình hiểu ý, biết mình đạt được ngàn vàng mua xương ngựa cơ hội. Thế thân phi thường trọng yếu, tại lúc cần thiết, thậm chí có thể cho là mình cản tay, mà lại cũng chẳng khác gì là có một cái cực kỳ cường đại trợ thủ. Tại 10 năm trước, người máy khái niệm liền đã hết sức lưu hành, rất nhiều nhà máy đều là dùng người máy thay thế nhân công, tiến hành chân chính trí năng hóa chế tạo, bất quá loại kia cao cấp người máy. Còn là sử tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, tới hiện đại, người máy kỹ thuật phi tốc phát triển, cơ hồ là bắt đầu khuếch tán đến xã hội các mặt bên trong đi. Bất quá loại kia giai đoạn cao nhất mô phỏng chân thật người máy. Còn là sử tại một loại ban đầu nghiên cứu phát minh giai đoạn. Đối với điểm này, điểm đạo tập đoàn là chân chính dẫn trước toàn thế giới. Mà Vương Thông kỹ thuật tựa hồ là theo sát phía sau. Tại mãnh liệt đuổi theo, ngay tại Vương Thông uy bức lợi dụ thời điểm, Tô Kiếp cũng đang truy đuổi CTH Tôn Hu. Cái này quốc tế mới liên minh loài người cự đầu, tại dùng hết toàn lực chạy nhanh, tại cái này trong đại thành thị lấp lóe không yên, tốc độ nhanh chóng, cho dù là người lái ô tô cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Mà lại có lúc hắn trực tiếp là có thể giống trong phim ảnh Spider-Man một dạng. Tại cao ốc ở giữa, vượt nóc băng tường, so với kỹ xảo điện ảnh còn đặc hiệu. Kỳ thật, đến tân nhân loại cảnh giới về sau, chỉ cần tại sinh mệnh phương diện khoa học có đi sâu nghiên cứu, đối tự thân gen làm một chút biên tập, là có thể tại nhỏ xíu phương diện, cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng. Làm đến một chút người bình thường nhìn như không tầm thường sự tình. Thậm chí là có chút xem ra là trái với vật lý quy luật sự tình. Tỉ như, nếu như toàn thân cơ bắp xương cốt phát sinh một chút biến hóa. Như vậy tại trong phim ảnh khinh công, cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, nếu như là ban đầu đến tân nhân loại cảnh giới người, vẫn là không có loại năng lực này. Tân nhân loại cảnh giới chẳng qua là một cái quyền khống chế đối thân thể gen có can thiệp năng lực đến mức thế nào làm liên quan, vậy liền dính đến tinh mật nhất gen khoa học. Cái này rất giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong, ngươi có nội công nhưng cũng muốn học sẽ tinh diệu chiêu thức mới có thể đem mạnh mẽ nội công triệt để phát huy ra. Nếu có tân nhân loại lung tung cải biến chính mình gen, như vậy kết quả cũng chỉ có một, liền là tử vong. Bất quá, đối với CTH Tôn Hu loại người này, đối với tự thân gen cải biến là phi thường am hiểu. Bởi vì tại quốc tế mới liên minh loài người sinh mệnh khoa học gen học trong phòng thí nghiệm, có vô số bản đồ gen, làm vô số lâm sàng thí nghiệm. Đối với gen nghiên cứu đã đạt tới cẩn thận tinh vi trình độ. Điểm này cũng có thể thấy được đến phương Đông tân nhân loại cùng Tây phương tân nhân loại chênh lệch thật sự là quá lớn. Những năm gần đây, Tây phương tân nhân loại tại số lượng bên trên vượt qua phương Đông. Thậm chí là tại chất lượng bên trên cũng vượt qua. Tân nhân loại kỳ thật liền là một cái điểm xuất phát. Trọng yếu nhất chính là lợi dụng tân nhân loại cảnh giới này. Như thế nào làm được bản thân mạnh mẽ? CTH Tôn Hu thân thể gen kỳ thật đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Tại rất nhiều nơi, đều có năng lực đặc thù. Tỉ như hắn nhảy lên ở giữa, có thể kề sát ở bóng loáng pha lê trên mặt tường. Làm thạch sùng bò, bàn tay tựa hồ là giác hút. Này chính là có thể lợi dụng bàn tay bắp thịt nhúc nhích, tạo thành một cái to lớn giác hút hiệu quả. Theo mà đạt tới vượt nóc băng tường năng lực, mà lại, toàn thân hắn cơ bắp có khả năng tùy ý kéo dài, biến hình, có được mạnh hơn co giãn cùng lực bộc phát, làn da thậm chí có khả năng tùy thời kéo căng, buông lỏng, có thể thừa nhận được to lớn lực trùng kích, cho dù là theo mấy chục tầng cao lầu ngã xuống, cũng lông tóc không thương. Đây đều là bởi vì gen làm nho nhỏ sửa đổi, mà dẫn đến thân thể biến dị. Đương nhiên, hắn vẫn là người bình thường hình dáng, ít nhất tại bề ngoài thoạt nhìn, như một nhân loại, đang truy đuổi CTH Tôn Hu quá trình bên trong. Tô Kiếp phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Cái kia chính là CTH Tôn Hu thân thể gen bên trên một chút chi tiết nhỏ. Một cái nho nhỏ gen biến động, lại có thể khiến cho thân thể sinh ra như thế biến hóa kỳ diệu. Nhân loại tiến hóa thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến Tô Kiếp tại gen học phương diện lại đạt được một chút kinh nghiệm. Quốc tế mới liên minh loài người nhà khoa học thật sự là nhiều lắm. Khổng lồ nhà khoa học đoàn đội thời thời khắc khắc đều tại nghiên cứu. Làm sao đều có thể lóe ra tới một chút ánh lửa trí tuệ. Tô Kiếp cảm thán, liền vẻn vẹn là nghiên cứu khoa học đoàn đội tới nói. Điểm đạo tập đoàn cùng quốc tế mới liên minh loài người so ra, chênh lệch vẫn là quá lớn. Đối phương có mấy ngàn tên, hơn vạn tên thế giới nhất lưu, đỉnh cao nhất nhà khoa học, mà lại này chút nhà khoa học đều trải qua huấn luyện, có thể trình độ lớn nhất mở phát ra tới trí lực. Tại điểm đạo tập đoàn bên trong, lớn nhất nghiên cứu khoa học lực lượng nhưng thật ra là Tô Mộc Thần. Còn có tiểu thần, mặt khác hóa học gia Hydra đám người, nhân số vẫn là quá ít, nhà khoa học cơ số càng lớn, phát hiện mới đồ vật khả năng liền càng cao. Người huống chi, người sáng tạo tính, so với trí tuệ nhân tạo kỳ thật muốn cao hơn nhiều. Bởi vì người là có linh tính, có thể đột nhiên tóm được một chút không hiểu thấu tin tức, cũng chính là linh quang lóe lên. Vĩ đại phát minh vừa ra đời, có thể là trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn sẽ không linh quang lóe lên. Cái này là trí tuệ nhân tạo làm nghiên cứu tai hại. Trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn cũng khó có thể giống Newton như thế. Theo quả táo rơi xuống nghĩ đến lực vạn vật hấp dẫn. Tô Kiếp truy tung ở giữa, liền thấy CTH Tôn Hu cuối cùng đến một tòa mới xây trong đại lâu. Nhà này cao ốc 10 phần cổ quái, là tại Manhattan trên biển, kiến tạo 10 phần to lớn, giống như là có chút cùng loại với trong truyền thuyết Noe thuyền cứu nạn. Tại đây tòa nhà to lớn công trình kiến trúc phía trên, có to lớn trôi nổi tựa hồ đĩa bay bộ dáng đồ vật, hợp thành trôi nổi kiểu chữ, đó là quốc tế mới liên minh loài người chữ cái, dựa theo đạo lý. Khổng lồ như vậy công trình kiến trúc lại xuất hiện tại thế giới kim dung trung tâm, đã sớm tại đủ loại truyền thông bên trên lăng xê đến xôn xao. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì một cái tin tức truyền thông đưa tin qua chuyện này. Bởi vì là người bình thường căn bản nhìn không thấy cái này công trình kiến trúc. Chỉ cho rằng là một mảnh trống rỗng vùng biển, nơi này dùng cực kỳ cao minh tin tức che giấu kỹ thuật. Mà lại là đại quy mô che giấu, có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Loại kỹ thuật này đơn giản kinh người. Tô Kiếp đứng tại cửa ra vào, cũng không có tiến vào bên trong.